Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 149. 149 ý tưởng quanh mình không khí càng thêm nặng nề. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu tiến sàn nhà, lại không tiếng động tan rã ở bóng ma bên trong, Lục Quân đã không có phủ nhận Tân Thành Khuyết nói. Cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì chột dạ. Chỉ là cả người nhiều một tia lạnh lẽo, vậy ngươi cảm thấy đâu? Tân Thành Khuyết nhìn chằm chằm hắn hai mắt, nói năng có khí phách. Ngươi là sợ Tạ Tư Dương lựa chọn ta, hắn ngắn ngủi cười. Không cần hoài nghi, tuy rằng cái kia đời trước ta ở Tạ Tư Dương miêu tả chung có mặt trái hình tượng. Nhưng ta rốt cuộc cùng nàng ở chung lâu như vậy. Trước cùng nàng ở bên nhau người cũng là ta. Mặc kệ ta cùng nàng chi gian quan hệ như thế nào hỗn loạn. Nàng trước sau đối Tạ Ôm có đặc thù cảm tình. Mà loại này cảm tình cùng nàng đối với ngươi kia đinh điểm hào cảm so sánh với. Chỉ nhiều không ít, nói lời này thời điểm. Tân Thành Khuyết ngữ điệu có thể coi như kiêu căng. Nhưng hắn trên mặt lại không có bất luận cái gì đắc ý thành phần. Thậm chí so bình thường càng thêm căng chặt, Lục Quân không dao động, nếu là như thế này, hắn nói. Ta đại nhưng lại một lần mang nàng đi. Liền đuổi kịp hồi giống nhau. Nếu không phải trên đường ra ngoài ý muốn. Hiện tại nàng đã rời xa ngươi thế giới. Ngươi biết đến. Tạ Tư Dương luôn luôn thích trốn tránh. Có thể không đi đối mặt liền kéo. Nhưng một khi có người thế nàng làm quyết định. Nàng liền sẽ dọc theo dự thiết lộ vẫn luôn đi xuống đi. Thoáng nhìn Tân Thành Khuyết trong nháy mắt. Cười lạnh. Lục Quân tiếp tục nói. Hơn nữa những cái đó sự tình nói cho ngươi lại có chỗ tốt gì. Làm ngươi biết các ngươi cuối cùng không ở bên nhau. Hảo biết khó mà lui. Ngươi nghĩ đến đảo rất. Tân Thành Khuyết theo bản năng sặc thanh. Nhưng hắn thực mau nhăn lại mi. Ngươi là làm sao mà biết được. Tạ Tư Dương nói cho ngươi. Lục Quân không trả lời ngay. Hắn đi đến bàn làm việc trước đổ chén nước. Thon dài mà lạnh băng ngón tay nắm ở pha lê ly thượng. Thẳng đến nhiệt khí bốc hơi đi lên. Làn da một lần nữa có độ ấm. Hắn mới xoay người. Đoán. Xem ngươi này phản ứng ta đoán đúng rồi. Ngày đó qua đi ngươi quả nhiên tìm nàng liêu quá việc này. Tân Thành Khuyết đuôi lông mày nhảy dựng. Ngươi. Nhưng hắn phẫn nộ còn chưa hoàn toàn xông lên cổ họng. Liền nghe Lục Quân hỏi. Đối với Tạ Tư Dương nói nàng chết. Ngươi có ý kiến gì không? Tân Thành Khuyết áp xuống những cái đó thô bạo cảm xúc. Hít sâu một hơi, mới mở miệng, ta không biết, tuy rằng Lục Quân người này dối trá lại xảo trá, nhưng hắn vẫn là đem chính mình đáy lòng nhất hoàn chỉnh. Nhất mâu thuẫn tâm thái nói ra, ta không tin có một ngày ta sẽ chủ động từ bỏ Tạ Tư Dương. Vẫn là ở nàng yêu sâu nhất ta thời điểm, nhưng nàng nói lời này khi khổ sở không phải giả. Làm ta không có lý do gì không tin, hắn dừng một chút. Gian nan nói, nếu ta liền đùa bỡn nàng cảm tình sự đều làm ra. Kia nàng chết nói không chừng cũng cùng ta có quan hệ. Đây cũng là Tân Thành Khuyết trì hoãn nhiều như vậy thiên cuối cùng vẫn là lựa chọn tới tìm Lục. Quân nguyên nhân, đổi làm phía trước, liền tính đối phương là cảnh sát. Chủ động chùm bao tải đem người kéo vào hẻm tối đánh mấy đốn đều là nhẹ. Căn bản không có khả năng giống như bây giờ tâm bình khí hòa tán phiếm, văn phòng một lần nữa an. Tĩnh lại, có cái gì trầm trọng đồ vật ở lặng im chung chậm rãi nảy sinh. Ép tới bọn họ không thở nổi, đột nhiên Tân Thành Khuyết nhìn về phía Lục Quân. Ngươi có phải hay không đã biết chút cái gì? Lục Quân vẫn như cũ vẫn là vào cửa khi biểu tình. Vẻ mặt bình đạm xa cách, hắn đem pha lê ly thả lại trên bàn. Đứng yên khi nửa bên sườn mặt chiếu vào thiển kim sắc ánh mặt trời, hắn chậm rãi nói. Chỉ là một cái ý tưởng, Tạ Tư Dương đang ở trường học kịch nói trong xã, thượng một kỳ công diễn. Đã kết thúc, căn cứ vào chương trình học suy xét, nàng quyết định trước không tham gia kế tiếp tân hạng mục. Cho nên tới đêm ngưng lại ở chỗ này bình giữ ấm. Thư, tiểu huy chương chờ đồ vật lấy đi. Giải rác thu thập một cái dương ra tới, một cái cùng xã nữ sinh từ bên ngoài tiến vào. Biểu tình hơi cổ quái. Tạ Tư Dương, bên ngoài có người tìm ngươi, có người tìm nàng. Tạ Tư Dương ngẩn ra một chút, thực mau thu thập đồ vật. cùng chung quanh người chào hỏi chuẩn bị rời đi, đại nhị học trưởng Lâm Đằng Chiêu gọi lại nàng. Ngươi từ từ, ta giúp ngươi dọn, không cần. Trong dương không có gì trọng đồ vật. Tạ Tư Dương không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, khách khí. Cái gì? Đều là một cái xã. Vừa vặn ta cũng không có chuyện gì. Yên tâm, liền cho ngươi dọn đến dưới lầu. Tuyệt không chậm trễ chuyện của ngươi. Lâm Đằng Chiêu tiếp nhận nàng trong tay cái dương, hắn là cái thực sang sảng nam hài. Cho dù có hảo cảm đúng mực cũng đắn đo rất khá. Làm nhân sinh không dậy nổi chán ghét, thời gian này điểm chung quanh không có gì người. Lâm Đằng Chiêu vừa đi một bên cùng nàng nói chuyện, hắn nói. Ngươi là ở giáo ngoại trụ đi, khoảng cách trường học rất xa. Ta lần trước nghe Ninh Khuynh nói, như thế nào sẽ dọn ra đi. Như vậy hẳn là sẽ không có phương tiện đi. Rốt cuộc năm nhất thời khóa biểu bài đến còn rất mãn. Tạ Tư Dương kỳ thật không có nghe được thực nghiêm túc. Nàng còn đang suy nghĩ là ai tới tìm nàng, thẳng đến Lâm Đằng Chiêu dừng lại. Hỏi nàng thật sự không cần hắn hỗ trợ sao? Nàng mới ý thức được lầu một đã tới rồi, liền đến đây thôi. Cảm ơn ngươi. Tạ Tư Dương ngước mắt đối hắn cười cười. Chuẩn bị đi tiếp cái dương tay lại dừng lại, chỉ thấy cách đó không xa dưới tàng cây. Tân Thành Khuyết cùng Lục Quân sóng vai đứng. Không biết là nàng ảo giác vẫn là cái gì. Nàng tổng cảm thấy hai người đều ở tản ra một loại không tiếng động lạnh lùng cảm. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.